Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn những tản văn rất hay trong cuốn sách Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới của tác giả Iris Gao. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúng tôi chia tay hơn một năm, chẳng có cơ hội gặp nhau nhiều, chỉ có lễ Tết thì vài ba câu chúc để đừng quên nhau. Cô ấy vẫn sống một cuộc sống độc thân bình lặng kể từ ngày tôi ra đi. Tôi chẳng biết nỗi đau để lại cho cô ấy sâu bao nhiêu. Quả thật, tôi chưa bao giờ dám hỏi. Tôi chỉ cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh, để giây phút chia tay có thể nhanh chóng trở thành ký ức của cả hai. Tôi có quen biết vài ba người sau đó, nhưng rồi cũng được ai nấy đi. Cái bóng của cô ấy lớn quá, ngày xưa chỉ vì một phút yếu lòng, tôi khở dại buông tay để rồi cô ấy trôi thật xa. Sài Gòn to lớn là thế, vậy mà chiều nay tôi bất chợt thấy cô ấy nắm tay một người đàn ông rất mới, ngay ngã từ khu trung tâm. Tôi dừng lại, chân tôi dừng lại, tim tôi dừng lại. Một điều gì đó rất khó diễn tả chạy dọc sống lưng tôi, nhìn họ hôn lên má nhau mà lòng tôi như một thung lũng sâu bị ai ném hàng trăm viên đá cuội xuống. Cô ấy có người yêu mới. Điều đó thì chẳng có gì sai trái, điều đó thì chẳng có gì khác lạ. Vậy mà, người ra đi năm xưa là tôi lại đứng yên giữa ngã tư đường đau nhói một thứ tình cảm vô duyên cùng cực. Chắc phải có ai trải qua thứ cảm giác này rồi mới có thể hiểu những gì tôi đang nói. Mọi thứ cứ lộn xộn và rối tung dù có cố gắng vờ sắp xếp gọn gàng. Tự nhiên lại đau, tự nhiên lại ghen. Đừng trách tôi tham lam, chẳng phải tôi muốn kéo cô ấy về thêm lần nữa đâu. Chỉ là cái cảm giác người yêu cũ có người yêu mới nó lạ lắm, thực sự rất là lạ. Anh đi về phía một người, em sẽ buồn nếu anh cứ thế ra đi. Em sẽ khóc, em biết chắc mình sẽ khóc. Em sẽ dừng lại, ngước nhìn thế giới đổi đời dưới chân em. Có nỗi đau nào vì bằng nỗi đau cứ trơ trơ đứng bất lực nhìn một người ra đi. Vậy thì chi bằng, hãy nói cho em biết rằng anh đã không còn yêu. Hãy nói cho em biết rằng chúng ta đứng đây là nơi cuối con đường. Lúc đó cả hai sẽ cùng nhau bước đi. Anh đi về bên trái, còn đường bên phải là dành cho em. Để phút giây nhẫn tâm nhất, chẳng ai thấy được nỗi đau của ai, chẳng ai thấy được bờ vai của ai run lên vì tiếng khóc, chẳng ai thấy được sự lưỡng lự nơi bàn chân kẻ thay lòng, chẳng ai thấy được bóng ai đã trôi đi rất xa. Vậy thì chẳng ai nặng lòng nhớ mãi về một cuộc tình nếu cả hai cùng bước đi. Hãy nén nỗi đau về câu nói của ai đó rằng anh đi về phía một người, em đi về phía một đời không anh, nỗi đau người trước. Chị, một cô gái tóc ngang vai, khuôn mặt thanh tú và giọng nói trầm ấm. Chị, dường như em đã không nhớ rõ tên, chỉ biết chị là người yêu cũ của anh ấy. Em đã thấy ánh mắt rất sâu chị nhìn anh ấy ở ngã tư đường. Em đã không nhận ra đó là sự buồn bã. Khi đắm chìm trong tình yêu, em chỉ nghĩ rằng con đường của chị đã hết. Sau khúc quanh này sẽ là em thay thế. Anh ấy siết chặt tay em, chị quay mặt đi rồi đợi bước. Chị đi rất nhanh, chẳng biết chân chị đan vào nhau hay tim chị đan vào nỗi đau. Em có gặp chị đôi ba lần rất vô tình. Chị nhìn anh ấy rồi nhìn em, cương nghị và lạnh lùng. Em tự hỏi sâu trong đôi mắt ẩn giấu điều gì. Tháng 3, hoa chẳng những không nở mà còn rơi tan tác trước thềm nhà. Anh ấy đã chọn một con đường khác. Em dừng chân nơi ngã tư hôm nào, ngang trái bắt gặp chị bên đường, đôi mắt sâu hoắm và dáng người thanh mảnh ấy vẫn như vậy, nhưng giờ em bỗng giật mình hiểu rằng sao tất cả những mạnh mẽ chị che giấu đó là nỗi đau thống thiết của một người phụ nữ, sự bất lực, ghen tuông, thất vọng, xót xa cộng dồn lại cho người đàn ông rất yêu thương này, nay lại chọn người yêu thương xa lạ khác. Em đã hiểu rồi, nỗi đau của chị kiên cường chẳng bao giờ rơi nước mắt. Này hãy để em khóc cho nỗi đau của chúng ta, khi muôn đời đàn ông nhẫn tâm nhất vẫn là lúc ra đi. Tản văn, quả báo. Khi một người đối xử không tốt hay làm hại ta, ta thử trông chờ vào quả báo rơi xuống đầu họ để lòng cảm thấy hả hê, nhưng thực tế quả báo sẽ không đến sớm như ta tưởng đâu. Nó chỉ đến khi lòng thù hận đã trôi xa, khi đối với ta họ chẳng còn là nỗi bận tâm, khi mọi thứ được cho đi nhẹ bẫng, và giây phút họ nhận quả báo ta không những hả hê mà còn cảm thấy thương xót, đó mới thực sự là quả báo. Tình nhân, Tình nhân chưa hẳn là người thứ ba, tình nhân chưa hẳn là người đến sau, tình nhân là những người được sinh ra để không thuộc về nhau như chúng ta. Dù nụ hôn có nồng ấm đến nhường nào đi chăng nữa, dù vòng tay có tưởng là vừa khít thì mọi thứ chỉ là vở kịch ái tình mà đôi lần ta phải đóng. Em cứ gối đầu vào vai anh như thế thì sao? Anh có thể mặc áo vào và kịp đi trước mặt trời mọc. Em cứ vùng vằng những điều anh rất muốn nghe như thế, thì sao anh có thể thôi nghĩ rằng mình đang yêu nhau? Là một cái nợ tình duyên nhỏ ở kiếp trước, nên chúng ta kiếp này phải sắm vai tình nhân, để thương yêu, để trao gửi, để ngóng chờ nhưng không thuộc về nhau. Ghé đến gói ghém trao nồng ấm xong rồi đi. Đừng nhìn anh như vậy, anh cảm thấy thật sự đau đớn khi rời bước. Đừng nói là không sao, anh biết ngàn giọt nước mắt của em sau cái nhìn đó. Đừng ôm anh lần cuối, anh sẽ lại mất mát cả cuộc đời này để quên nó. Đừng gọi anh là tình nhân, anh chẳng đến sau ai, anh chẳng phải kẻ chậm trễ, nhưng anh vẫn cứ mất em như thế. Người ta bảo, mây là của trời, hãy để gió mang đi. Em chẳng phải của anh, em đi, anh chỉ đứng lặng im cùng trời mây, gió thổi. Tiễn em một đoạn đường bất tận, để anh cứ ngỡ đã quên em. Nếu ta là cây, ta muốn làm cỏ dại, sống hoang sơ chẳng phụ thuộc vào đất trời. Ta nhỏ bé nhưng ngang tàng mạnh mẽ, ta mong manh nhưng chẳng ngại đêm dài. Nếu là chim, ta hóa hải âu vậy, giải cách xa phủ ngạo nghễ bên trời. Ta không thiết đường chân mây xa tắp, hướng đại dương nơi cuộc sống thanh bình. Nếu là ngày, ta sẽ chọn hôm nay, khi quá khứ mang hình hài phản bội, khi tay nắm thứ tương lại run đẩy. Là hôm nay, ta hạnh phúc đủ đầy. Nếu là yêu, ta vẫn chọn người ấy, vẫn chọn phần đau khổ nhất về ta, vì hạnh phúc đôi khi không đong đếm. Bàn tay xa, nhưng nỗi nhớ gần, có những thứ không cần quên. Ở cuộc đời nhiều va vấp, có những thứ rất đáng để quên, có những vết thương sẽ lành ra. Có những chuyện mà sau nhiều năm nhắc lại nó chỉ đơn thuần như một dáng mờ nhạt của quá khứ. Người ta không thể mang tất cả những hỉ nộ ái ố của cuộc đời đặt vào tim mà đời sống bình yên. Đối với tôi, nỗi đau có mùi ngọt ngào và có những thứ không cần quên. Đau là một xúc cảm mà đôi khi nó mang lại hương vị thiêng liêng. Vì nếu chặng đường chỉ hiện hữu những nụ cười phủ máu hạnh phúc thì có mấy ai trân trọng sự may mắn ấy. Tôi đã đau đến vô cảm khi bà tôi mất. Tôi chẳng biết khóc thế nào cho vừa sự mất mát to lớn ấy. Mọi thứ cứ tê tái để qua tim. Và cũng chính cả giây phút đó tôi đã tự hứa là sẽ sống thật tốt. Vì thương bà nên chính nỗi đau đã dạy tôi không được gục ngã. Tôi đã đau xé lòng khi người tôi yêu nhất quyết định không đi cùng con đường với tôi. Tôi bị một khối cảm xúc khổng lồ đè nát tim. Nỗi đau ấy bắt cạn kiệt sức lực và niềm tin trong tôi. Nhưng tôi không bị thế, tôi bắt tim mình tôi yêu. Sau lần ấy tôi nhận ra bản thân mình là người có những thứ cảm xúc rất mạnh mẽ và tôi tự hào về điều đó. Mỗi vết thương không lành là một bài học đáng để khắc ghi. Đến tận bây giờ, đôi khi tôi vẫn còn cảm giác rất rõ về những thứ đã qua rất lâu. Tôi vẫn bỏ chút ít thời gian xa xỉ của mình để khóc cho chuyện cũ. Tin tôi đi, thời gian còn phải thở dài khi những nỗi đau rất lì lợm vẫn tồn tại. Nhưng có những thứ không cần quên. Gã khủ khờ. Em bỏ anh theo gã khủ khờ, người chẳng biết họa, chẳng biết thơ, tình yêu vun vén nảy xanh nắng. Em bỏ anh theo gã khủ khờ, anh người thanh tú giỏi đàn ca, lại chỉ xếp sau gã khủ khờ. Tình yêu thôi kể về anh nhé, một người thanh tú giỏi đàn ca, mùa gió mang tiếng nấc dài. Em vẫn êm ấm chẳng xót xa, thôi thì anh hiểu câu chuyện cũ, về thiết tha, gã khủ khờ. Trả, nếu được trả, tôi trả lại nụ hôn, để vĩnh viễn và muôn đời nhạt nhẽo, để chẳng biết ấm nồng trong hơi thở, để chẳng mong chẳng nhớ những ngọt ngào. Nếu được trả, tôi trả lại vòng tay, để lạnh lẽo hay mưa rào ướt át, để sâu sắc là cụm từ hời hợt, để xót xa vẫn cứ đứng mợi một mình. Nếu được trả, tôi trả lại tiếng yêu, để thương nhớ nhân tình không quá cũ, để vơi bớt nồng nàn trong câu hứa, để lời yêu giữ mãi mây trời. Nếu được trả, tôi trả tình một đêm, để chăn gối không quyện mùi tha thiết, để giây phút nhìn nhau môi chạm kẽ, để tinh mơ tôi nghĩ cơn mơ đầu. Nếu được trả, tôi trả ngày hôm qua, trả khoảnh khắc đầu tiên ta gặp gỡ, trả câu nói bông đùa, trả thương nhớ, trả lệ rơi, trả vết cắt tình hờ. Nhưng tôi trả cả cuộc đời không dứt, một chữ duyên kéo chữ nợ theo cùng. Mưa tan hết, vầng mây chưa muộn sáng, cầu vồng lên, tôi khóc hết ân tình. Trẻ con yêu, mình yêu nhau như trẻ con em nhé, chẳng hứa hẹn để vay mượn niềm vui, chẳng ngược xuôi theo thời gian chảy miết, chỉ thắm thiết và mãi miết đêm ngày. Mình ôm nhau như trẻ con em nhé, cái siết chặt chỉ nói yêu thương. Nếu sầu vương còn hoen nhòe đôi mắt, thì khoảnh khắc sâu sắc vẫn yên bình. Mình hôn nhau như trẻ con em nhé, bờ môi hồ không phải dành cho em, mà cú lem lên niềm vui nỗi nhớ, gió thu về lại có cớ bên nhau. Mình chào nhau như trẻ con em nhé, lời thân tình nhất giây phút xa nhau, dù có đau anh chôn sâu không nói, khỏi sương chiều anh vẽ lối bên em. Và mình chia tay như trẻ con em nhé, sẽ không buồn và không nhớ thương lâu, thật đậm sâu đêm thâu anh bật khóc, mất em rồi anh chẳng còn phải trẻ con. Người chẳng thể quên, mình chỉ yêu nhưng đừng quen em nhé, để sau này chẳng ai nói chia tay. Đường chung lối dù là xa hay ngắn, lối em về tôi vẫn sẽ đón đưa. Mình hờn dỗi nhưng đừng quên em nhé, để nỗi buồn tôi chẳng thể trách ai. Khi nước mắt xóc sâu hơn hơi thở, là người dưng nên để đứng im lìm. Mình ân ái như đừng quên em nhé, xác thịt này nắng gió sẽ mang đi, làn môi nóng hôn bờ vai run rẩy, chỉ đắm say khi đêm xuống trăng tàn. Lời sau cuối tôi gửi em thân mến, rằng tôi đã và sẽ rất thương em, nhưng quá khứ mang niềm tin đi mất, tôi bây giờ cúi xuống chẳng quen ai. Thương, này, có thích tôi? Sao đón đưa bằng nụ cười rất mới, để mong nhớ là hẹn hò khác quẩy, là chỉ vui khi nghe thấy tôi về. Này, có yêu tôi, sao chị đứng nhìn tôi không nói, nếu là bạn ôm tôi sao chặt thế, là tình nhân, sao không bước chung đường? À, là thương tôi, một người thương âm thầm nhưng sâu sắc, lòng thương đấy nhưng chẳng hề muốn giữ, vì người thương chỉ thấy cần tôi cười. Nhường em bước, anh khóc giọt nước mắt, nhìn vào trong, chẳng để nói về chính mình anh yếu đuối, hay tôi vẽ tình yêu nơi ngã rẽ. Màu mắt em vai úa với mây trời, anh buông lối ngược đường em bước, chẳng để mong em phải ngoái nhìn. Bận tâm cũ anh tìm nơi để cất, nỗi đau xưa mang dấu kín trong lòng. Anh rất ổn, hãy tin anh rất ổn, gió trên cao thổi hát tiếng anh cười, anh ngạo nghễ mang tình yêu gửi nắng. Nắng thương anh, nắng giữ chẳng than phiền, nhường em bước con đường to rộng lớn, lối em đi anh sẽ vẫy vẫy tay chào. Khi anh biết yêu thương không sở hữu, là anh mong hạnh phúc em tròn. Vừa chia tay, anh quên mất mình vừa chia tay, nên gặp em anh vui mừng khôn xiết, chỉ muốn ôm vì anh rất nhớ, nhớ khóe môi, ánh mắt nụ cười. Anh quên mất mình vừa chia tay, nên tình yêu anh đong bằng nỗi nhớ, đất thời gian vừa ngã lưng mệt mỏi, khoảng cách dài không ngăn nổi lòng anh. Anh chợt nhớ mình vừa chia tay, kỷ niệm xưa anh cột vào hành lý, anh muốn với giữ hờ vài ký ức, để nụ hôn không miễn cưỡng người về. Anh đã biết mình vừa chia tay là không thương, không nhớ, không chờ, và ngày xưa chỉ một người muốn giữ. Đường thanh thang, hai lối rẽ ngỡ ngàng. Những bài thơ rất là hay phải không các bạn? Và bây giờ thì chúng mình sẽ đến với tản văn Chuyến bay đêm. Tôi mệt nhoài buông mình xuống chiếc ghế ngồi ngay cạnh cửa sổ trên chuyến bay từ Hà Lan về thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ ít thì tôi cũng thích những chuyến bay đêm yên tĩnh mà ngủ chẳng ai làm phiền. Tính chất công việc cứ thường xuyên bắt tôi phải quăng mình trên bầu trời như thế này. Tôi thắt dây an toàn và tiếp viên bắt đầu hướng dẫn cách thoát hiểm trên máy bay. Tôi cam đoan rằng mình có thể đọc vanh vách không sai một chữ nào. Tôi nhắm hở mắt và nghĩ thầm, chắc có lẽ tôi sẽ chìm vào giấc ngủ khi cô tiếp viên khá xinh xắn trước mắt tôi đọc đến câu thứ tư. Vâng, đến câu thứ ba thì mắt tôi dường như vô thức nhắm. Bỗng lờ mờ tôi thấy một bó hoa tulip rất đẹp, lại có người mang cỏ hoa tulip từ Hà Lan về Sài Gòn cơ đấy. tôi quay sang bắt chuyện với một người đồng hương. Anh mang cả hoa về à? Tôi hỏi. Vâng, người đàn ông tiết kiệm lời đáp ngắn gọn rồi gật đầu lịch sự. Hoa đẹp quá, chắc là ai đó phải rất thích hoa tulip nhỉ? Tôi cố bắt chuyện. Cô ấy rất thích. Lần này người đàn ông trả lời một câu dài hơn. Người yêu anh? Người yêu cũ, vì tôi đã có vợ và hai con. Vậy mà anh còn mua hoa tặng người yêu cũ? Cô ấy thích hoa tulip lắm. Người đàn ông cạnh tôi bỗng trầm ngâm nhìn xuống bó hoa. Nhưng như thế vợ anh buồn lắm khi anh lại đi với một người phụ nữ khác. Tôi biết mình có hơi vô duyên khi xen vào chuyện người khác như thế, nhưng tôi không ngăn được điều hoài nghi bất giác vọt ra khỏi miệng mình. Hôm nay là sinh nhật cô ấy mất rồi. Người đàn ông bắt đầu mân mê những cánh hoa, tôi thì như bị á khẩu chẳng thốt được lời nào. Năm nào vào ngày nào tôi cũng về lại đây, chỉ là đặt một bó hoa tulip lên mộ cô ấy, đã 7 năm rồi. Kể từ ngày cô ấy bỏ tôi mà đi mãi, người đàn ông tiếp lời. Quá khứ có một quyền năng, vậy anh yêu cô ấy hay yêu vợ anh? Tôi yêu vợ và các con tôi, họ là cả thế giới đối với tôi. Nhưng anh biết không, quá khứ có một tiềm năng. Nói rồi người đàn ông cười nhẹ rồi nhắm hờ mắt, ôm sát bó hoa tulip vào lòng. Chiếc nhẫn bay vẫn là vun vút trong đêm. Tôi rất sợ những người bạn chưa thật sự quen, sợ câu chuyện vô hậu trên môi lắm, sợ nụ cười qua từng câu thơ nhạt, sợ người ta tay bắt mặt chưa mừng. Tôi rất ngại những người vừa mới gặp qua, ngại câu chào mang hình hài giả lạ, ngại chùn người nghiêng đầu gối thành bạn. Ngại người ta không thích cũng vờ cười. Tôi rất buồn những tình bạn cũ xưa mang ra bán ở từng con hẻm nhỏ vì lời thư tiết với nhau ngày lỡ. Vì đã thương nhưng lại giữ không tròn, tôi nhỏ xíu ít bạn, ghét giao tiếp, thích những thứ đã vốn dĩ thân quen, thích nụ cười bên những người thân thuộc, thích giản đơn, thích ca hát nói đùa. Người ta nghĩ tôi là người kiêu ngạo, sống xa hoa nhản đỗi và khinh đời. Tôi mang những thị phi nơi phố lớn, người tôi yêu phải thật đẹp, thật giàu. Chẳng ai biết tôi có tình yêu bé, bé đến nỗi tôi chỉ giữ trong tim. Người yêu ấy mang nụ cười tỏa nắng, dẫu có mưa cũng đứng đợi tôi về. Tôi gom hết yêu thương gửi vào gió, để tiếng lòng tôi vẫn mãi trôi xa. Những người cũ và những điều thật cũ là thứ tôi yêu quý nhất trên đời. Tôi ngả nón chào một ngày năm mới, bỏ nhọc nhằn, bỏ cả những lo toan. Vì buồn dĩ tình yêu không cần nói, mỗi người qua một ký ức mang về. Tản văn, điều đặc biệt của người đến sau. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có riêng mình một người thương nhất, một người dù còn hay là mất, vẫn mãi vẹn nguyên và ngọt ngào như từng nấc thời gian thăng trầm. Và với anh, đó không phải là em. Em yêu anh rất đầy, nhưng em đến sau cô ấy, sau người anh từng dành hết thương yêu. Anh yêu em, nhưng chắc chắn không nhiều bằng cô ấy, hay có thể rất nhiều, nhưng không đậm sâu như cô ấy. Là thiệt thòi phần em, là điều không thể trách phần anh. Anh không thích đi dưới mưa cùng em, có lẽ ít nhiều vì nó gợi lại một điều rất xa, anh đứng chờ cô ấy dưới cơn mưa không ngớt hạt. Anh ngại đưa tay lau nước mắt khi em khóc, vì nó khiến anh đau lần thứ hai cho giọt nước mắt đầu tiên. Anh thoáng buồn khi tỉnh ngờ nghe những bài hát xưa, nơi sâu thẳm tim anh thứ âm điệu cũ kỹ dường như đang nhắc nhở với anh rằng cô ấy vẫn còn đâu đó trong anh, đẹp đẽ. Những gì anh từng có với cô ấy, thì em ở đây phải chăng chỉ là đóng vai một chia sẻ kỷ niệm? Em đã từng rất buồn khi sắm vai anh đến sau, sắm vai một kẻ yêu anh chậm chân lạc lối. Em đã từng rất đau khi cố ôm nghỉ lấy vai anh vững chãi mà hiểu rằng kẻ bóng của cô ấy quá lớn. Tháng năm lặng trôi dưới chân em âm thầm, em không ngộ nhận rằng mình là bến vắng chở anh, em vẫn yêu anh như thế. Cho đến hôm nay, em chợt nhận ra điều tuyệt vời của người đến sau. Dù gì em cũng đã nắm một vé của người cuối cùng của anh, dù gì em cũng được ở bên để làm những thứ cô ấy và anh chưa từng có, dù gì em cũng đang có anh. Thật khó khi để che lấp đi thứ tình yêu lớn anh từng có. Thật khó để viết tên em đè lên tên cô ấy. Thật khó để anh vứt bỏ ký ức của mình. Phần em sẽ không làm tất cả những điều đó để có được anh, vì khi em đặt lòng thương yêu anh, em sẽ nhận ra điều đặc biệt của người đến sau. Dù anh có ra đi, anh đừng cố gọi tên cô ấy nữa, người đã xa đâu biết mà quay về. Khi nỗi nhớ mang hình hài cổ tích, sóng xô nghiêng là con sóng xa bờ, anh đừng cố giấu tình yêu vào cát, em đừng yên không hiểu những mặn nồng. Khi em khóc nỗi đau nào chôn đất, mỗi bước đi, mỗi bước khóc, bước chờ, anh đừng nói về ngày xưa tan nát, của một buổi chiều anh đứng dưới mây xa, nụ hôn ấy đặt lên trên môi người khác, em thấy nên đã lặng lặng quay về. Anh đừng khóc, em xin anh đừng khóc, dẫu nỗi đau em gánh hết vai này, thì em muốn hoàng hôn trôi sau núi, hạnh phúc em là thấy anh cười, giả vờ. Một chiều em giả vờ thôi yêu, như ngày xưa lướt qua màu lặng lẽ, như hoàng hôn ôm chầm con sóng cuối, như là em của những thuở ban đầu. Có một buổi chiều em giả vờ quên anh, bỏ thói quen chào nhau khi nắng tắt, bỏ lá thu đầy con đường xa nhỏ, bỏ cả anh, bỏ cả em chưa từng. Có một chiều em giả vờ chia tay, xem nỗi đau có đong đầy bằng nước, xem đường xa quen bước chân vụn vã, xem ngày qua những sắc tím vô hồn. Có một chiều rất xa, khi sóng xô còn nóng tắt lệ nhòa, khi bỏ hết những giả vờ vô thức là chia tay đường hai lối đi về. Người đến sau họ chỉ cần một chút, bởi vì anh ấy đã vội vã ra đi khi yêu thương còn đong đầy. Bởi vì anh ấy đã vội vã ra đi khi cô chưa thấu hiểu trọn vẹn về việc yêu một người. Bởi vì anh ấy đã vội ra đi khi nước mắt chảy ngang hàng thổ phận. Khi nỗi đau chưa bao giờ là một trải nghiệm. Đã có thật nhiều những đêm cô thấy bước chân mình lạ lẫm giữa con phố phường Sài Gòn, khi những người qua lại ngoài kia cũng ích kỷ với những thứ hạnh phúc mình đang có. Cô đã yêu anh rất nhiều để được sống bước cùng anh trên con đường xa. Bằng tất cả lòng đam mê và sự chân thành, cô đã hy sinh rất nhiều vì sự cân bằng và hạnh phúc trong tiếng cười của anh. Giờ đây những kỷ niệm chỉ giống như những chiếc bình pha ly rơi vỡ nát xuống nền giả lạnh lẽo. Dưới chiếc áo mưa ngày xưa của anh ở góc nhà, cô vẫn khiến cô đau nhói mỗi khi ôm chầm lấy. Cái guitar đứng lặng thinh nơi góc phòng vì đã chẳng còn bài hát nào được cất lên. Những tin nhắn chúc ngủ ngon ngọt ngào hay một câu anh nhớ em vụng về anh gửi vội trong những chuyến công tác xa này chỉ như tảng đá để lấy lòng cô. Cô chẳng thể yêu ai từ dạo đó. Mọi cảm xúc dường như được chôn chặt nơi đáy tim. Cô cứ sống những ngày tháng đơn độc và cô đơn như thế. Cô chẳng khóc chẳng cười. Đời cô khóc, tỉnh cô khóc, hốc mắt cũng cô khóc. Có một người đàn ông khác vô thức bước đến đời cô, chẳng bao giờ nói yêu cô, cũng chẳng bao giờ hứa hẹn. Anh ta chỉ đơn thuần ở đó để ôm cô vào lòng. Rồi tháng ngày dần trôi qua, cũng là cô và anh ấy cùng cái ôm hàng ngày. Vậy mà cô khóc, khóc không thành tiếng. Vậy mà cô khóc, khóc không thành tiếng, chỉ đứng lặng lẽ dưới bờ vai anh cho nước mắt tuôn. Lần đầu tiên cô tự trách mình đã không giữ lại một chút gì để yêu người đến sau. Họ chẳng đòi hỏi gì nhiều vì họ biết nỗi đau đã là quá lớn. Phải, người đến sau họ chỉ cần một chút ít để yêu trọn vẹn. Tản văn. Ai cũng cần cô đơn. Anh biết không, mọi thứ chẳng dễ dàng khi anh ra đi. Anh biết không, mọi thứ chẳng dễ dàng khi anh ra đi, nhưng em vẫn sắp xếp nó ổn thỏa. Nhưng cũng chính từ dạo đó, điều em ngẫm nghĩ thật lâu với lòng rằng ai cũng cần cô đơn. Những giây phút bị bỏ rơi phía sau, đôi chân em bỗng nhiên cứng cáp lạ thường. Những năm tháng đơn độc trên con đường này, trái tim em bỗng nhiên mạnh mẽ và lặng lẽ hơn xưa. Những cung bậc em cứ giữ, anh trôi cứ trôi, khiến mọi thứ cổ tích trong em thành viễn tưởng, và công chúa không lấy được hoàng tử mới là cổ tích của riêng em. Những khoảng lặng đơn chiếc trong cuộc sống, khi nụ cười em thử cười trước gương để huyễn hoặc niềm vui đang nhân đôi, còn nước mắt em khóc vào trong cho nỗi đau đừng lớn nữa. Những thăng trầm xót xa từ quãng đường lê bước khiến vết thương trong em bắt mình phải ngủ yên. Thế đấy, những yêu thương cho đến nhau có tiếc cái gì, chỉ là nỗi đau khi chia xa, gom vào lòng mãi không hết. Và rồi em luôn tin, Ai cũng cần cô đơn, chỉ để tự mình sống với những thế giới mà tất cả mọi thứ chỉ là số lẻ, để biết tạo hóa ban đồng đều cho nhân loại những trái tim cứng cỏi, để biết rằng không ai không có ai mà không sống được, để thấu hiểu được sự nhàm chán, mệt mỏi và tiểu tụy của việc ôm tất cả một mình. Anh giờ chắc đã đi xa đến mức lời hứa những năm sau trở lại cũng đã nhủ nhạt màu. Có những cái chết là để sống mãi mãi, em hạnh phúc vì mình chia tay, vì dù sao đi nữa, ai cũng cần cô đơn, chẳng phải tự đau đớn cho những chuyện đã qua, mà để biết trân trọng những điều tốt đẹp đang tới. Em chúc anh đủ cô đơn như em, người thương. Để tôi yên. Để tôi yên trong lời yêu vừa ngọ, cả cuộc đời đâu ai muốn cô đơn. Tôi cúi xuống nắm chặt tay người ấy, chỉ nhìn nhau qua ánh mắt trong ngần. Để tôi yên với những điều vô độ, tôi đâu sống cho hạnh phúc ai kia. Điều không nói là những điều còn giữ, bước qua nhau sao quên những kiếm tìm. Để tôi yên hết trong ngày không nắng, tôi ghét thứ đạn đỡ đầu tiên. Vùi ký ức trong từng cơn đau cũ, hát ngân vang khi lỗi hẹn đêm dài. Để tôi yên đắm mình trong mất mát, có cục ngã mới tỉnh dậy nhìn nhau. Tôi không vẽ tình yêu lên trang giấy, gió bụi này cuốn thổi với thời gian. Để tôi yên với thứ bình yên cơ bản, những nhọc nhằn in rõ dấu chân tôi. Và tôi biết thiếu vòng tay người ấy, cả đời này ra bán vội niềm tin. Xin mời các bạn cùng nghe tản văn tiếp theo. Cả mọi thứ được em sắp xếp gọn gàng từ lúc anh đi. Vậy mà đã hơn 3 năm rồi em chưa mở lòng yêu ai. Bỗng dưng em bật khóc sau những yêu thương của chính em. Ngần đấy nụ cười, ngần đấy nỗi đau để em bàng hoàng tháo lớp mặt nạ của chính mình rồi cười đau đáu. Hóa ra em vẫn đợi. Điều anh ấy không nhớ, em sẽ chỉ nhớ, nhớ nụ cười duy nhất của anh ấy, điều thời gian bảo không mà em vẫn tin nó tồn tại cho riêng em. Em chỉ nhớ cái xiết tay sau cuối, nơi ấy anh trở về sau mệt mỏi của những cho đi. Em sẽ chỉ nhớ rằng tim em bấp nghẹn thứ tình cảm trong veo cùng lời hứa vô hình để được đi cùng anh ấy. Em sẽ chỉ nhớ rằng em đã khóc thật nhiều khi anh ấy ra đi vì điều duy nhất anh ấy không nhớ là đã từng yêu em. Đàn bà. Đàn bà có nhiều loại lắm. Có đàn bà đẹp, đàn bà xấu, đàn bà sang trọng, đàn bà quê mùa, đàn bà thông minh, đàn bà ngu ngốc. Vậy mà, khi đàn bà khóc, giọt nước mắt ấy lại giống hệt nhau, tất cả cũng chỉ vì một người đàn ông họ quá yêu thương. Bạn. Bạn bè là những người anh em do chính chúng ta lựa chọn. Sẽ có những lúc không vui, nhưng khi bực tức, sẽ có những hạnh phúc và cả những khổ đau. Sau tất cả, những ai còn ở lại thì có nghĩa họ thực sự muốn làm anh em của bạn. Cuộc đời trôi qua cái vèo, đừng hoài công để ý tới những người không thương mình. Khóc. Thật ra, đôi khi ai cũng cần ngồi xuống mà khóc, khóc cho sự phản bội. Ta đã ngẩng cao đầu cho qua, khóc cho tình yêu lớn mà vừa nghĩ rằng thời gian làm phai dấu. Khóc cho nỗi đau vùng vẳng mãi cắt vào trong, khóc cho những lần buông tay không cố ý. Khóc cho sự bất lực đôi lúc tràn về chẳng báo trước, khóc cho vạn mỏi mệt mà cuộc đời bắt phải có, khóc cho sự thừa thãi dừng chân nơi chính bản thân ta, khóc cho ngày hà hê của năm tháng dài cặn cỗi, khóc cho sự xót xa nơi xương tủy khi mất đi người yêu thương, khóc cho nhoài người những ký ức không phai, khóc òa vội vã hay khóc ngược vào trong đều là nước mắt, đều rất mặn và có vị hanh hao. Đâu phải tự nhiên tạo hóa ban tặng cho con người nước mắt, món quà ý nghĩa nhất khi ta chẳng thể cưỡi giữa nhân gian. Thế nên, nếu cảm thấy muốn khóc thì cứ khóc, sao cứ phải giữ lại làm gì những thứ muốn ra đi. Chỉ có đàn bà ngu ngốc thôi, chỉ có đàn bà ngu ngốc thôi, làm gì có đàn ông đều cáng, chỉ có đàn bà ngu ngốc thôi. Chẳng phải đôi khi biết đâu mà vẫn lao vào rồi đổ lỗi hết cho ái tình đấy sao? Có những điều mà đau thấu trời mây vẫn phải buông tay, vì có đi hay ở lại cũng đều mang một giá trị bằng nhau, giá trị không thuộc về. Đàn ông họ chỉ cần tự tôn để sống, còn đàn bà mà chai sạn cảm xúc thì sống không bằng chết. Đàn bà biết thương mình trước thì đàn ông sẽ thương đàn bà. Anh yêu em. Anh biết rõ điều đó khi chẳng cần bất cứ lời hứa nào trói buộc lòng nhau. Anh học cách tha thứ, rồi chấp nhận tất cả chỉ để bước chân em không đi quá xa anh. Anh lắng nghe âm thanh từ những điều giản dị, trầm lắng xung quanh mình. Anh hiểu được nhẫn nại cần để có sẵn lòng yêu một người vô điều kiện. Anh suy nghĩ rất nhiều về... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net